Chương 310, phế tích chi bí. Hô. Gió mát pha qua, gợi lên cỏ lá, nhẹ nhàng lắc lư. Cái gọi là thượng cổ di tích, kỳ thật liền là cái tiểu thế giới thôi, chỉ bất quá muốn xa so với lúc trước vô cực bí cảnh to lớn hơn. Tần Giác tản ra linh thức, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, tòa này thượng cổ di tích cơ hồ cùng linh ương giới không sai biệt lắm lớn nhỏ, với lại hoàn cảnh càng thêm ưu mỹ, thậm chí có sinh mệnh tồn tại. Đến tột cùng là ai, có thể sáng tạo ra một cái như thế to lớn tiểu thế giới, nhét vào linh ương giới, xem như mộ địa chân thần loại cấp bậc kia cường giả, làm sao có thể hội coi trọng linh ương giới. Tần Giác trăm mối vẫn không có cách giải. Tần đại ca, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Thạch Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đây là Thạch Thiên lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa rời đi linh ương giới, bởi vậy không khỏi có chút sợ hãi. Qua bên kia nhìn xem. Trầm ngâm một lát, Tần Giác mũi chân điểm nhẹ bậy đá, hướng về một phương hướng bay đi. Cho dù tòa này tiểu thế giới dị thường bao la, ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, nhưng kiến trúc lại cực kỳ thưa thớt, mà Tần Giác hiện tại muốn đi, chính là rách nát khắp trốn phế tích cung điện. Về phần tấm bản đồ kia, thì bị Tần Giác tạm thời thu lên, dù sao trở về thời điểm còn muốn dùng đến. T. Tốt linh khí nồng nặc, sư phụ, nơi này nhất định có rất nhiều thứ ăn ngon. Vân Tịch ghé vào Tần Giác trên bờ vai, hai mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng nhịn không được chảy xuống trong suốt nước bọt. Căn cứ Vân Tịch pháp tắc suy đoán, phàm là linh khí nồng đậm phương, khẳng định có mỹ thực. Tần Giác, trừ ăn ra, ngươi còn có thể muốn chút khác sự tình sao? Khụ khụ, các loại song xuôi chính sự sau rồi nói sau. Tần Giác bất đắc dĩ, ai bảo Vân Tịch là hắn đồ đệ đâu mà khác. Tần Giác vừa rồi xác thực thấy được không ít cao giai yêu thú cùng linh thực, cho nên mới không có trực tiếp cự tuyệt. Ân Vân Tịch nhẹ gật đầu, tràn ngập mong đợi. Sư phụ, cẩn thận. Đột nhiên, Vân Tịch nhắc nhở. Ầm ầm đại địa chấn động, băng liệt mở vô số đá vụn, lập tức một cái toàn thân bao phủ ở màu đen giáp xác bên trong cự vật từ trong lòng đất xung ra, mang theo thê lương tiếng xé gió, trung điệp đụng trên người Tần Giác, răng rắc chỉ nghe một tiếng vang dọn, cái kia màu đen cự vật lập tức lấy càng nhanh tốc độ bay rớt ra ngoài, trên mặt đất ném ra một cái hố to, giáp xác càng là từng khúc rạn nước, chảy ra màu lam hủy hệ tờ di cờ hờ, toàn bộ thân thể trực tiếp từ lập thể biến thành mặt phẳng. Không thể chết lại. Thứ quỷ gì? Tần Giác tập trung nhìn vào, phát hiện là chỉ cùng giáp trùng cực kỳ tương tự kỳ quái sinh vật, khác biệt là, hình thể muốn so giáp trùng to lớn mấy ngàn lần, nếu như đổi thành võ giả bình thường, chỉ sợ đã bị đụng thành thịt nát. Hô, dọa ta một hồi. Vân Tịch nhẹ nhàng thở ra. Ngươi có thể nhìn thấy lấy Vân Tịch trí tôn cảnh cấp bậc thực lực, cũng không khả năng phát giác được con này giáp trùng mới đúng. Hi hi, sư phụ không nhớ sao? Vân Tịch chỉ mình mắt trái, cười nói, ta có thể xem thấu linh lực á. Nghe vậy, Tần Giác giật mình. Suýt nữa quên mất, thu hoạch được thiên đế truyền thừa về sau Vân Tịch có thể xem thấu bất luận cái gì linh lực, không chỗ che thân, có thể phát hiện giáp trùng cũng không kỳ quái. Sư phụ, con này đại gia hỏa có thể ăn sao? Vân Tịch nhìn chằm chằm phía dưới giáp trùng, nuốt ngụm nước miếng. Không được, thật là buồn nôn. Tần Giác liền vội vàng lắc đầu. Đối với bất luận cái gì trùng loại đồ ăn, Tần Giác đều không có hứng thú. Tốt A. Vân Tịch hơi có vẻ thất vọng. Tần Giác, bên cạnh, Thạch Thiên trầm mặc, vô ý thức tới gần một chút Tần Giác. Không có cách, cái thế giới này quá nguy hiểm, ai biết đợi hội hội sẽ không lại nhảy ra một cái đồng dạng giáp trùng giết chết hắn. Thạch Thiên nhưng không có lòng tin có thể hóa giải. Tại Tần Giác dẫn đầu dưới, hai người cấp tốc đi vào một vùng phế tích cung điện, phóng tầm mắt nhìn tới. Cơ hồ khắp nơi đều là tường đổ, rách nát vô cùng. Rất nhiều kiến trúc sớm đã đổ sụp, cỏ dại rậm rạp, nơi nào có nửa điểm thánh mộ bộ dáng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thạch Thiên khỏe mắt có chút run rẩy. Thượng cổ di tích không phải hẳn là linh khí trùng thiên, lượt bảo vật sao? Nơi này đừng nói bảo vật, liền thanh kiếm sắt đều không nhìn thấy. Có phải hay không đi lộn chỗ? Thạch Thiên cảm thấy có chút hoang đường. Không cần hoài nghi, nơi này chính là thượng cổ di tích vị trí. Với lại so ra mà nói nhất hoàn chỉnh. Dường như xem thấu Thạch Thiên nội tâm ý nghĩ, Tần Giác giải thích nói. Mặc dù trừ cái đó ra, còn có vài chỗ kiến trúc hài cốt, nhưng đại bộ phận đã chỉ còn lại có mảnh vỡ, liền cụ thể hình dạng cũng nhìn không ra, không phải Tần Giác vậy sẽ không lựa chọn tới đây. Chẳng lẽ thôn trưởng nói tới trung cực lực lượng là giả? Thạch Thiên thở dài. Không, là thật. Tần Giác thản nhiên nói. Cái gì? Thạch Thiên sững sờ. còn cho là mình nghe lầm. Ta cảm nhận được rất cường đại linh lực ba động. Nói xong, Tần Giác bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại một tòa cung điện bên ngoài, lộ ra suy tư thần sắc. Thấy thế, Thạch Thiên vội vàng đi theo, hỏi, làm sao vậy, Tần Đại ca? Cái kia cố linh lực ba động, liền tại bên trong. Tần Giác buồn bã nói, so sánh những kiến trúc khác, trước mắt tòa cung điện này không thể nghi ngờ có chút kỳ lạ, không chỉ có đại môn đóng chặt, lại chỉ chóc ra mấy khối bức tường, phi thường kiên cố. Kết hợp cảnh vật chung quanh cùng bố trí, tòa cung điện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Để Tần Giác nghi hoặc là, cái kia cố linh lực ba động rõ ràng âm u đầy tử khí, không có sinh cơ chút nào, lại chân thực tồn tại, đến cùng chuyện gì xảy ra lười suy nghĩ nhiều, Tần Giác đưa tay liền là một quyền. Ông trong chốc lát, tính ra hàng trăm trận pháp bị kích hoạt, bao phủ lại cung điện, ý đồ ngăn cản Tần Giác. Khó trách tòa cung điện này như vậy kiên cố, nguyên lai là có trận pháp bảo hộ, đáng tiếc gặp Tần Giác. Âm ầm quyền phong như là như sóng biển quét sạch mà qua, trong nháy mắt phá hủy tất cả trận pháp, đem cung điện đại môn nghiền nát. Ngay sau đó một cỗ khó mà hình dung mùi trà ngập ra, còn không tới gần hai người, liền bị Tần Giác phất tay thổi tan. Sau đó bọn hắn liền thấy đại điện cuối cùng vương tọa bên trên, ngồi một cái sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm chặt nam tử tóc trắng phơ, gầy như quét ủi, con mắt, cái mũi, miệng, đều là chạy xuống đã ngưng kết hủy hệ tờ gì cờ hờ, nhìn qua dữ tợn đáng sợ đương nhiên, đây không phải trọng điểm là, nam tử ngực cắm một thanh trường kiếm, trực tiếp xuyên qua thân thể cùng vương tọa, tản mát ra vô tận sát cơ rất rõ ràng, nam tử đã chết, nhưng trong cơ thể linh lực lại bị trường kiếm. Phong bế, ngưng tụ không tan, Tần Giác sở dĩ sẽ cảm thấy âm u đầy tử khí, liền là bởi vì như thế. Tốt uy áp mạnh mẽ. Theo trận pháp hủy diệt, Thạch Thiên cũng bắt đầu dần dần cảm nhận được nam tử trên thân linh lực ba động, hô hấp trì trệ. Dù là nam tử đã không biết chết bao nhiêu năm, Thạch Thiên như cũ nhịn không được run lẩy bẩy ngay tại Thạch Thiên nhanh muốn không chịu nổi quỳ xuống lúc, trước đó kim quang lần nữa nở rộ, loại kia làm cho người ngạt thở uy áp lập tức biến mất. Tần Giác không có tiếp tục đi quản Thạch Thiên, trực tiếp nhấc chân đi vào cung điện. Ông lại là tính ra hàng trăm trận pháp bị kích hoạt, chỉ bất quá lần này không phải phòng thủ, mà là công kích bá chống trải trong cung điện. Đạo đạo kiếm quang lại hiện ra, che trời lấp đất bắn về phía Tần Giác, ven đường những nơi đi qua, liền không gian đều bị kéo ra một cái khe giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.